Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 21, nhiệm vụ phát động. Mau trốn, hư không vết nứt hiển hiện, đúng lúc thì một đạo ngay tại sở dịch các loại bên người thân. Mà ở thời điểm này, mới vừa cùng Kaido ác chiến kết thúc, vô luận là sở dịch, Mihawk, cũng hoặc là Gecko Moria, Jinbei, đều không có chống cự hư không vết nứt thực lực, cho nên dưới mắt phương pháp tốt nhất cũng là trốn. Trốn càng nhanh càng tốt, có thể trốn một cái tính toán một cái. Thế mà, làm sở dịch tiếng kinh hô quanh quẩn tại bốn phía thời điểm. Giống như là Mihawk, Jinbei khoảng cách đột nhiên toát ra hư không vết nứt khá xa. Còn có một cái phản ứng thời gian, có thể sở dịch cùng Gecko Moria chính là khoảng cách hư không vết nứt gần nhất người. Đứng trước đột nhiên xuất hiện hư không vết nứt, bọn họ hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị hư không vết nứt bên trong truyền đến khủng bố hấp lực định ở nơi đó. Rất muốn một vòng bạo phát, thoát khỏi hư không vết nứt bên trong truyền đến hấp lực. Đáng tiếc sở dịch làm không được a. Lúc trước làm dùng nhân gian đạo uy năng chiến thắng Kaido. Đến từ nhân gian đạo phản phệ chỉ là làm dịu mấy phần mà thôi. Cũng không hề hoàn toàn biến mất. Tăng thêm tại cùng Kaido giao phong thời điểm. Sở dịch tướng ép sử dụng, phân biển, kiếm thế. Hiện nay hắn thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Lại làm sao có thể thoát khỏi hư không vết nứt bên trong truyền đến khủng bố hấp lực. Đến mức Gecko Moria hắn tình huống là muốn so sở dịch đỡ một ít. Nhưng cũng không tốt gì. Đừng nhìn Gecko Moria cùng Kaido ở giữa cũng không có trực tiếp giao phong. Nhưng tại Kaido cứ thế mà phá nát trái Kage Kage năng lực thời điểm. Gecko Moria thụ thương cũng đã là không nhẹ. Về sau. Bạo phát trái Kage Kage năng lực, dùng cái bóng chỗ tập hợp, tăng cường sở dịch thực lực cùng Kaido giao phong. Càng là làm đến Gecko Moria thương thế biến đến ác liệt. Lúc này coi như miễn cưỡng có thể chống lại hư không vết nứt bên trong truyền đến hấp lực. Thì phải làm thế nào đây đâu? Gecko Moria sớm muộn là muốn bị hút vào hư không vết nứt bên trong. Cho nên... Làm sở dịch phát hiện Gecko Moria cũng chính là sắp chết giãy giụa thời điểm. Biết mình hoàn toàn không thể nào theo đột nhiên toát ra hư không vết nứt bên trong thoát khốn. Sở dịch khẽ cắn môi, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Gecko Moria, ngươi nhân tình, ta duy nhất một lần trả lại cho ngươi đi. Nguyệt Bộ, Bành, Hải quân Lục Thước, Nguyệt Bộ. Làm cho nắm giữ hải quân Lục Thước hải quân tự do trên không trung tác chiến chiêu số. Nhưng lần này sở dịch sử dụng Nguyệt Bộ thời điểm lại không phải vì trên không trung tác chiến, mà chính là vì dùng Nguyệt Bộ trùng kích hiệp trợ Gecko Moria thoát khỏi hư không vết nứt trói buộc. Quả nhiên, làm sở dịch dùng Nguyệt Bộ trùng kích trợ giúp Gecko Moria lúc mượn nhờ cái kia cỗ bành trướng lực đạo, Gecko Moria thuận lợi thoát khốn mà ra. Chỉ là đang thoát khốn về sau, Gecko Moria cũng không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Cơ hồ là đang thoát khốn trong nháy mắt, Gecko Moria chính là sắc mặt ngạc nhiên quay người mặt hướng sở dịch. Nhìn lấy sở dịch một chút xíu biến mất tại hư không vết nứt bên trong bóng người. Tê tâm liệt phế gầm thét. Sở dịch, không, ông, nương theo lấy Gecko Moria tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Bỗng nhiên toát ra hư không vết nứt thoáng qua biến mất ở nơi đó. Nửa quỳ trên mặt đất, như là hạt đậu giống như nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Gecko Moria hối hận đánh chạm đất mặt, không ngừng thì thào lặp đi lặp lại lấy mấy câu. Đáng chết. Muốn là ta càng mạnh một ít lời, sở dịch khẳng định có biện pháp thoát khốn. Đều là ta hại ta cùng bạn bè, là ta hại sở dịch. Ước mơ gì, cái gì chinh phục tứ hải, đều là giả, liền đồng bọn đều bảo hộ không ta? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì trở thành vua hải tặc? Ba đừng đán gách cô Moria tại hối hận bên trong không thể chính mình thời điểm. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, Mihawk đúng là một cái bàn tay, phiến tại gách cô Moria khuôn mặt, nhẹ vỗ về khuôn mặt sưng đỏ. Gách cô Moria ánh mắt bên trong hơi có vẻ mê mang, hoàn toàn không biết Mihawk vì sao muốn đánh chính mình. Là vì sở dịch sao? Không sai, ta là nên đánh. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Gecko Moria ngốc trệ nhìn chằm chằm Mihawk, giống như là đang chờ đợi Mihawk một cái khác cái bàn tay. Ai muốn ngay sau đó? Mihawk bàn tay không có đến, ngược lại là hắn nhấp nhô nói ra mấy câu nói, để thất lạc Zimbay cam chịu Gecko Moria một lần nữa dấy lên hy vọng. Sở dịch đứng trước cường địch đều không từ bỏ. Chẳng lẽ chúng ta thì muốn từ bỏ sao? Đừng quên chúng ta dự tính ban đầu. Hiện tại chúng ta nhiều nhất chính là muốn nhiều cứu một cái sở dịch a. Nói xong, Mihawk xếp bằng ở tại chỗ. Mắt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu tiến hành chỉnh đốn. Mà một lần nữa dấy lên đấu trí Zimbay. Gecko Moria hai người thì là nghe xong Mihawk mấy câu nói về sau. Như là Mihawk đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất phía trên. Ánh mắt lại một lần biến đến kiên định. Thuyền trưởng, sở dịch, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, muốn chết sao? Tư duy dần dần biến đến cứng rắn. Đầu não trên cơ bản mất đi năng lực suy tính. Sớm tại chính thức tiến nhập hư không vết nứt trước, sở dịch thì từng có một lần dạng này thể nghiệm. Cái kia chính là đảo hắc ám lần thứ nhất hiển hiện nó chỗ nắm giữ thần bí lực lượng lúc. Chỉ là cái kia thời điểm, sở dịch đám người cũng không có tiến về đảo hắc ám trung ương. Cũng không biết cái kia quỷ dị lại lực lượng kinh khủng. Chính là đảo hắc ám phía trên hư không vết nứt hiển hiện. Hiện tại sở dịch là biết, đảo hắc ám phía trên cái kia cỗ thần bí, quỷ dị, lực lượng kinh khủng. Chính là bởi vì từng đạo hư không vết nứt hiển hiện. Nhưng biết thì phải làm thế nào đây đâu? Tại hư không vết nứt bên trong, bị hút vào bên trong người đều sẽ mất đi tư duy năng lực. Chậm rãi biến thành đầu gỗ một dạng tồn tại. Cứ việc tại chỗ này hư không vết nứt bên trong, sở dịch rõ ràng cảm giác được không có thời gian, chất lượng, cùng hiện thực thế giới hoàn toàn khác biệt không gian. Thậm chí, sở dịch yếu ở nơi này rõ ràng cảm giác được mấy sợi nhân loại khí tức. Chính là, sát thiên, đoàn hải tặc hơn mấy tên mất tích tại ám hắc ở trên đảo người cá thuyền viên. Thế nhưng là, tư duy đều không thể khống chế lấy thân thể hoạt động. Sở dịch cảm giác mình chỗ phải đối mặt kết quả. Khả năng cũng là giống chung quanh những cái kia như là đầu gỗ giống như người cá thuyền viên một. Dạng. Tại hư không vết nứt bên trong không thể suy nghĩ, không có tư duy tồn tại, mãi đến chính mình sinh mệnh chung kết, chết già ở hư không vết nứt bên trong, thật sự là không cam tâm đâu. Tại mất đi tư duy năng lực trước, thậm chí ngay cả Tiger người cái bóng đều không có gặp. Giống như, thật giống như ta thật sự là quá thất bại. Thân thể duy nhất có thể làm xuất động làm. Cũng là khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười khổ. Ngay tại lúc sở dịch khóe miệng cái kia vệt cười khổ vừa mới vung lên lúc, đinh. Bỗng nhiên, đầu tiên là hệ thống cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm. Quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Mà khi sở dịch mang nặng nề tâm tình, bắt đầu lắng nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc. Hắn đầu tiên là ngạc nhiên phát hiện. Hệ thống vang lên thanh âm, rõ ràng là vì hắn lúc trước ngoài ý muốn phát động đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Ban bố bước kế tiếp nhiệm vụ chỉ thị không nói. Ngay sau đó, oanh, đóng chặt tu la chi đồng, lại một lần vô duyên từ mở ra. Theo bên trong bắn ra mà đến yêu dị màu tím, chậm rãi bao phủ tại trên thân thể mình, tư duy đình trệ cảm giác hoàn toàn biến mất. Cứ việc trên tinh thần mỏi mệt vô luận như thế nào đều không thể được đến làm dịu. nhưng lúc này Sở Dịch lại là biết hắn. Có lẽ là một cái duy nhất, có thể theo hư không vết nứt bên trong chạy đi người. A, tai họa di ngàn năm, cổ nhân thật không lừa ta. Tiger, xem ra chúng ta lại có thể gặp nhau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.